Chương 3728 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo thăng cấp đi. Người đăng, Lạc Tử nửa tháng lắng động, tâm cũng trầm tĩnh lại, hiện tại không sẽ đi, vậy thì sẽ không đi, Long Phi cũng không có cần phải lại. Khảo nghiệm xuống trên đại sảnh, nghe được Long Phi vừa nói như thế, Triệu Đại Hàm lập tức không nhịn được hỏi, Ê đại ca, ngươi là không là có kế. Hoạch gì? Bách Lý Thiên Hải nghĩ đến lần trước tiến vào phong ấn lại mặt. Lập tức nghĩ đến cái gì, nói, Ê đại ca, ngươi sẽ không là đem tên kia đánh gục. Chứ? Sau đó đem, hắn không hề nói tiếp. Long Phi thừa nước đục thả câu nói, Ê đợi chút nữa cát. Ngươi liền biết rõ. Vân Hy, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Vân Hy sững sờ, nói, Ê ta làm tốt cái gì chuẩn bị. Long Phi nói, Ở ngươi phải. Làm tốt làm lão bà ta chuẩn bị. Vân Hy tròng mắt trừng, mạnh mẽ trừng Long Phi liếc một chút, chỉ ai thua ai. Thắng còn chưa chắc chắn đây. Long Phi đi xuống, nói, Ê đại gia đi theo ta. Phương Thúc. Không giống nhau Long Phi nói, Phương Vạn Bằng liền nói, Ê ta xuống tu. Luyện cũng vô dụng, ta có hiện ở tu vi liền đầy đủ, các ngươi vào đi thôi, nơi. Này ta bảo vệ, ai cũng tiến vào không. Hắn ở là thiên thần tam phẩm. Toàn bộ viễn cổ liệt tông cũng không có người là đối thủ của hắn. Kiển, hắn thiên thần tam phẩm không cách nào đột phá, bất quá đối với một phàm nhân. Tới nói, cái này đã là phi thường thấy đủ sự tình. Long Phi gật gù, nói. Được, y. Được, đại gia theo ta cùng đi, y. Nha đầu, ngươi cũng theo ta đi. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, y ừm. Nàng muốn mở mang kiến thức một chút cái gì là linh nguyên mạch mỏ, cũng muốn biết rõ cái gì là thủ hộ nhất tộc. Linh nguyên mạch mỏ thứ này coi như là tại thượng thần không gian cũng rất khó gặp. Phải, mỗi một cái cũng là đất trời sinh ra, thật giống như là viễn cổ giới. Mệnh mạch một dạng. Nàng muốn nhìn Long Phi đem mọi người mang tới phong ấn chi địa, mi tâm nhất động, tay trái. Liên tục kết ấn, một đạo đạo lực lượng rót đi vào. Giữa sau. Trầm. Liền tựa như một tấm giày đặt cửa đá mở ra một dạng. Phong mở ra, xuất hiện một cái thâm động, Long Phi nói, Ê Lục Tìm, ngươi mang theo bên kia năm tên sư đệ, những người khác khống chế xong chính mình khí tức, bay thẳng xuống. Nha đầu, đến. Phượng Hoàng trực tiếp một cái nhảy lấy đà, dốc sức ở Long Phi. Trong lồng ngực, hai tay, hai chân cuốn lấy Long Phi, nói, Ê lão công đại đại. Ta ôm chặt. Long Phi cũng là không nói gì, bất quá Phượng Hoàng yêu thích như vậy, vậy cứ như vậy đi. Chúng một nhảy một cái xuống, mấy phút sau mọi người rơi xuống đất, chu vi khô nóng khó nhịn, chưa kịp mấy phút liền y. Phục ướt đẫm, đặc biệt là Vân Hy. Này phục ướt đẫm dính trên người, đem vóc người lộ ra vô cùng nhường nhuyễn. Khiến người ta không nhịn được mơ màng, bất quá cũng chỉ có Long Phi hội con. Mắt không nhúc nhích nhìn nàng chầm chầm. Những người khác căn bản không dám, Vân Hy nhìn chằm chằm Long Phi mạnh mẽ nói, Ê lại nhìn ta đào ngươi mắt. Long Phi cười nói, Ê khà khà. Sau đó ta sẽ để ngươi cởi sạch cho ta xem. Được. Long Phi thu hồi trần trụi ánh mắt, đi tới sườn đồi bên cạnh, nhìn. Sườn đồi phía dưới này ống ánh long lanh ánh huỳnh quang, nói, Ê phía dưới cũng là linh nguyên mạch mỏ. Phượng Hoàng đi lên trước, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nói, Ê còn đẹp a, lại như là trên trời tinh hà một dạng. Bách Lý Thiên Hải có chút không rõ, nói, Ê đại ca, đầu kia địa thú đây. Long Phi ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu một cái nói, Ê ta cũng không biết rằng, khả năng đi thôi. Cái này kỉnh là hắn muốn biết rõ. Minh Hinh hắn liền tiếp thu thủ hộ giả khảo nghiệm, tại sao vậy hắn đem những người linh nguyên ma chu giết chết địa thú thiềm thừ nhưng không thấy đây, không nghĩ ra Long Phi cũng lười đi nghĩ nhiều như thế, ngược lại. Hệ thống nhiệm vụ vẫn còn, chỉ cần hắn hoàn thành hệ thống giao cho chuyện này. Hắn đồng dạng có thể trở thành là thủ hộ giả, một dạng có thể bắt được khen. Thưởng, không cần địa thú, hoặc là thiên thú nhất tộc tán thành, mọi người toàn bộ đi tới sườn đồi bên cạnh, nhìn phía dưới ống ánh long lanh quang mang, bọn họ cũng xem há hốc mồm. Trên một lần quá mức vội vàng, thêm vào địa thú tập kích, bọn họ căn bản không có thời gian đi thưởng thức mỹ cảnh, bây giờ thấy mỗi một người đều kinh ngạc đến. ngây người. Long Phi nói, ê đừng vội khiếp sợ, phía dưới có các ngươi càng thêm. Khiếp sợ đồ vật. Được, y. Cùng vừa nãy một dạng, chúng ta xuống. Long Phi ôm lấy Phượng Hoàng trước. Tiên nhảy xuống. Phần Phật. Phần Phật á. Nóng rít gào, Long Phi tóc nhọn cũng ở giọt mồ hôi. Hắn cũng còn tốt. Tất hiện ở đã là kiếm tiên cảnh giới, cũng là ngũ hành huynh đệ, còn có cũng. Là năm tên ngoại môn đệ tử có chút không chịu nổi, từng cái nóng. Không được, miệng lớn thở hổn hển, bất quá như vậy cũng tốt. Muốn biết rõ nơi này là hô hấp đều có thể đột phá địa phương. Long Phi rơi xuống đất, Phượng Hoàng đứng ở ống ánh long lanh linh nguyên mạch mỏ bên trên, hai mắt. Hơi nhắm, kẻ tốt sức mạnh to lớn nha, lực lượng này. Thật là tinh khiết. Nửa khắc. Phượng Hoàng mở hai mắt ra, nói, ê lão công đại đại, như vậy một cái. Linh nguyên mạch mỏ tuyệt đối không nên bị người phát hiện, không phải vậy nói. Thượng thần không gian cường giả đều sẽ tới tranh cướp. Thượng thần không gian cường giả đều sẽ tranh cướp. Phượng Hoàng vẻ mặt rất lợi hại nghiêm túc, nàng đều nói như vậy, đủ để chứng minh đầu này linh nguyên mạch mỏ cường đại. Long Phi cười nói, thì yên tâm được, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta đột phá. Ha ha ha, ta cũng đột phá. Tại sao nhanh như vậy, ta liên tục đột phá tam trọng cảnh giới. Ta thiên a, ta cũng không có làm gì a. Cũng cảm giác xa xa không ngừng linh nguyên lực lượng tràn vào trong cơ thể. Ta, trong cơ thể ta toàn bộ cũng là linh nguyên khí tức, không ngừng thối. Luyện, không ngừng trợ giúp ta phá tan ràng buộc. Trời à, cái này, kể từng cái rơi xuống đất về sau, bọn họ vẻ mặt khiếp sợ không gì sánh. Nổi, có thể nói là một cái tiếp theo một cái đột phá thăng cấp rồi cùng Long Phi một dạng, hô hấp đột phá, nơi này là linh nguyên mạch mỏ. Nắm giữ chất phát cực kỳ đất trời sinh ra đi. Ra, tinh khiết nhất linh nguyên lực lượng, loại khí tức này hút vào trong cơ. Thể, làm sao có khả năng không đột phá. Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, lập tức buông lỏng, hai mắt dại ra nhìn. Long Phi, nói, ê ta cũng đột phá. Cũng là hô hấp mấy lần, ta đã đột phá. Lục tìm một bộ kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, nói, ê nơi này là... Không là có cái gì tụ linh trận a. Ta tu luyện lâu như vậy chưa bao giờ hấp. Thu quá tinh khiết như thế linh nguyên khí. Quá tinh khiết, quá y ầm. Lục tìm trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, trên thân lực lượng khí tức. Trong nháy mắt biến hóa, so với vừa nãy càng mạnh hơn một phần, vô cùng kích. Động nói, ê ta cũng đột phá. 10 năm. Đầy đủ 10 năm. Ta rốt cục đột phá. Đang khi nói chuyện, Lục Tiềm nước mắt đều muốn tuôn ra đến, trong mắt hắn rưng rưng nhìn Long Phi. Này kích động, này cảm kích vẻ mặt liền muốn cho Long Phi quỳ xuống, thời gian 10 năm, hắn nửa bước khó tiến vào hiện ở, hắn chỉ là hô hấp mấy lần đã đột phá, khác nhau một trời một vực a. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ngày đều tốt nắm chắc thời gian, mỗi ngày chỉ. Có một buổi tối thời gian, trước hừng đông sáng chúng ta nhất định phải trở về. Mạch đất. Ta còn phải truyền thụ cho các ngươi khác đồ vật. Các anh em, cuồng bạo thăng cấp đi.